Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, xích thủy độc chiếm 7 điểm say. Như ở thường ngày, từ Bạch Mã Trấn đến Ẩn Dương Thành xe bò, xe tải không cao hơn 300 văn. Gần nhất Ẩn Dương tình thế khẩn trương, xe thuê kiếm đi theo nước lên thì thuyền lên, đã tăng tới một lượng bạc. Xe bò thiết kế 10 phần xảo diệu, dài ước chừng một trượng, cao nửa trượng, dùng trắng cao su gỗ làm trần xe, bốn phía lấy lông cừu bao khỏa, đi tiến lúc có thể đồng thời ngồi xuống 4 người. Ban đêm dừng xe nghỉ ngơi lúc, lấy thân xe vì xà nhà, có thể dựng lên một cái lều vải lớn, cùng 5-6 người đồng thời nghỉ ngơi. Châu xe chủ nhân họ Nghiêu, vốn chính là Ẩn Dương người, mấy ngày trước đây kéo rồi mấy tên khách nhân đến Bạch Mã Trấn. Trở về một mực đụng không tề nhân, thẳng đến Tiêu Kim diễn tìm tới cửa, lão Nghiêu 10 phần nhiệt tình, một đường trên líu lo không ngừng, cùng Tiêu Kim diễn nói chuyện phiếm, hiển nhiên một cái lắm lời. Theo lão Nghiêu nói, bọn hắn làm này một chuyến thuần túy là vì rồi hứng thú. Hắn nhà ở Ẩn Dương Thành có 3 mẫu tòa nhà, năm ngoái phá rỡ, bổ 10 vạn lượng bạc, chính mình vốn có thể lấy trải qua ông nhà giàu sinh hoạt. Lại là không chịu ngồi yên người, mua rồi chiếc xe bò, chạy nổi rồi kiếm khách mua bán, làm này một chuyến, thuần túy là vì rồi hứng thú, có thể tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người, ví dụ như cái nào đó triều đình quan viên chạy trốn. Ẩn Dương Thành cái nào tiểu thư cùng tình lang bỏ trốn đợi một chút, đều là dùng xe của hắn. Đương nhiên, nhìn lão Nghiêu bộ trang phục này, Tiêu Kim diễn cảm thấy cùng phú ông hai chữ hoàn toàn không dính bên. Loại này nói nghe đồn đãi chuyện, chỉ có thể nghe một chút mà thôi, xem như giải buồn nhưng vẫn chịu đựng. Đương nhiên Tiêu Kim diễn sẽ không nói cho hắn chính mình chuyện. Nếu không cái nào một ngày, nói không chừng liền thành rồi lão Nghiêu trong miệng cái nào đó cố sự. Lão Nghiêu đối toàn bộ Ẩn Dương tình thế nhìn được 10 phần thông suốt. Từ triều đình chính sách quan trọng phương châm, bên trong đến Ẩn Dương thành chủ gia bên trong bát quái chuyện, cho tới trên phố giang hồ bên trong lời đồn đại, không gì không giỏi thông. Dù là tùy tiện mở miệng trò chuyện cái chủ đề, lão Nghiêu thông thái học rộng nhiều biết, để Tiêu Kim diễn cảm giác được rồi chính mình nhỏ bé vô tri. Nói đến lương thực vấn đề, lão Nghiêu khí liền không đánh một chỗ đến. Gần nhất Tây Sở quân đội động tác phồn thịnh, đối Ẩn Dương Thành nhìn lấy chằm chằm, đưa đến lương giá lên nhanh. Ẩn Dương Thành là mậu dịch thành, lương thực toàn bộ nhờ Trung Nguyên vận chuyển. Ẩn Dương lương nói đạo phỉ càn rỡ, lão Nghiêu một nhà già trẻ đều nhanh không có cơm ăn rồi. Tiêu Kim diễn buồn bực, 10 vạn lượng bạc gia sản, liền cơm đều ăn không lên, kia những người khác há không chết đói. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chọn rõ này chuyện, lương thực vận không tiến vào, giá cả tăng vọt, sự tình rất không may mắn, nhưng thích hợp trên lương đội tới nói, lại là cái tin tức tốt. Tiêu Kim diễn hỏi, lương thực không đủ, quan phủ không sẽ nghĩ biện pháp sao? Lão Nghiêu hùng hùng hổ hổ nói, nghĩ cay rắm chó biện pháp, những người làm quan này, khác bản sự không có, một tiền nhiệm liền biết rõ bốn chữ, sửa cầu trải đường, liền lấy trước cửa nhà ta Chu Dương đường cái tới nói. Năm trước nói là lộ diện lão hóa, đào mở sửa chữa một lần. Năm ngoái bởi vì sắp xếp nước, đào mở lại tu một lần, thời gian một năm, nửa năm ở sửa đường, nội thành xích thủy cầu, 3 năm sửa lại rồi 2 lần, chẳng lẽ không có thể một lần sửa xong sao? Lão Nghiêu lạnh lùng chế giễu nói, một lần sửa xong, làm sao kiếm tiền, một sửa cầu trải đường, liền bắt đầu thu thuế, cầu vàng đường bạc nát phòng ốc. Cái kia họ Tào chi phủ, cùng phủ thành chủ trên cái vị kia, quả thực chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sằng làm bậy, đổi lại là ta làm hoàng thượng, đã sớm một đao xoạt xoạt rồi bọn hắn. Trong lời nói, tựa hồ đối ẩn dương thành chấp chính giả nhóm tràn ngập rồi oán khí. Chúng ta những này đẩy xe bò, một năm mới có thể lừa mấy đồng tiền, đều không đủ cho quan phủ nộp thuế. Trước kia đến rồi Bạch Mã Trấn, còn có thể đi sòng bạc đùa nghịch trên hai thanh, bớt thời giờ uống chén hoa tửu, đánh bữa ăn ngon, hiện tại chỉ có thể hướng bánh dưa muối, thời gian khổ lấy đấy. Thở dài, hắn giữ chặt xe bò, nhìn hướng đường bên, có cái nho sinh trung niên, hướng xe bò vẫy tay, người trung niên này người 40-50 tuổi bộ dáng, một thân rửa được tương trắng nho sam, ống tay áo, cổ áo trên, đều có mảnh vá, lại rửa được 10 phần làm sạch. Lão Ngưu có chút xấu hổ, đối Tiêu Kim Diễn nói, lão đệ, này xe bò mặc dù ngươi bao hết, nhưng nhàn rỗi 3-4 vị trí, ngươi nhìn dù sao cũng không chuyện, không bằng để cho lão ca lại mang cá nhân, trên đường nói chuyện phiếm giải buồn, được không? Đầu tiên âm thanh rõ ràng a, không phải lão ca tham chút tiền lẻ như vậy a, chúng ta thuần túy là giúp người làm niềm vui, ngày đi một thiện, đúng không? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Lão Ngưu lúc này mới xuống xe, cùng cái kia nho sinh trung niên mặc cả cách. Kia nho sinh một mặt phong trần, thấy được đầu cũng không phải có tiền người, đi rồi thật lâu đường, có chút dã rời chi ý. Lão Ngưu mở miệng muốn 5 tiền bạc, kia nho sinh trung niên cùng hắn ra giá rồi hồi lâu mới đồng ý hạ xuống 3 tiền. Nho sinh trung niên trên xe bò nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, hướng hắn hơi vừa chắp tay, ngồi đối diện hắn, từ trong ngực lấy ra một quyển lễ ký, chậm rãi lật đọc phẩm đọc. Lão Ngưu hỏi, ngươi là người đọc sách? Nho sinh trung niên gặp hắn tra hỏi, rất là khiêm tốn nói, trước kia đọc qua mấy năm thư, vậy làm sao không có thi trên tiến sĩ? Nho sinh trung niên mặt mo đỏ ửng, than nói, tham gia mấy lần khoa cử, miễn cưỡng trúng rồi cái cử nhân, nguyên lai là tại lão gia, thật sự là thất kính. Lão Ngưu trêu ghẹo nói, cử nhân cũng không tệ rồi, chúng ta ẩn dương chi phủ đại nhân cũng là cử nhân xuất thân, về sau xuất tiền góp cái cống sĩ, hiện tại không phải cũng làm đến rồi tứ phẩm đại quan. Bất quá, lão đệ, đồng dạng đều là cử nhân, ngươi lẫn vào có chút thảm a. Nho sinh trung niên tự giễu nói, ai nói không phải, lão Ngưu nói, cho nên nói, đọc sách có cái dám dùng. Đương nhiên, câu nói này ta cũng liền cùng ngươi nói, đụng phải chi phủ đại nhân, ta cũng sách cũng không dám sách. Ngươi nhìn ta, liền trên qua mấy năm tư thục, trong nhà thừa dịp vài mẫu đất, năm ngoái phá rỡ, lập tức bổ 10 vạn lượng bạc. Nho sinh trung niên nghiêm nghị nói, lợi hại, lợi hại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đọc sách cố nhiên là tốt chuyện, lại không thể đọc sách đọc hỏng rồi đầu óc, có đôi khi đầu óc linh hoạt một chút, con đường làm quan có thể càng thuận một chút. Lão Ngưu nói lấy, lại nhấc lên cái nào đó bằng hữu, cái nào đó đồng môn như thế nào tiến vào con đường làm quan, như thế nào làm trên đại quan loại hình lời nói một hồi. Lại nói, ngươi tuổi tác, đi khoa ca ở một đường sợ là không được rồi. Đường ra duy nhất, chính là đến cái nào đó đại nhân phủ trên lúc đó phụ tá. Như là vận khí tốt, đạt được đại nhân thưởng thức cùng giới thiệu, không chừng có thể tới cái nào vùng khỉ ho cò gáy lăn lộn cái chi huyện đương đương. Nho sinh trung niên nói, lão ca, thụ giáo. Lão Ngưu một mặt tang thương nói, ta cũng bất quá là ăn hơn mấy năm cơm, thấy nhiều rồi mấy người mà thôi, biết rõ tự nhiên nhiều hơn ngươi một chút. Đúng rồi, nghe ngươi khẩu âm giống như là người kinh thành, ngươi đi ẩn dương thành làm cái gì? Nho sinh trung niên nói, thăm viếng một cái cố nhân, thuận tiện nhìn nhìn tương lai con rể. Lão Ngưu cười lấy nói, ôi, không nhìn ra, ngươi còn đem nữ nhi đến rồi ẩn dương thành. Nói như vậy chúng ta vẫn là nửa cái đồng hương đấy. Nho sinh trung niên cười khổ, con gái lớn không dùng được a. Ấy, cưới vợ làm cưới gạo son bà, lấy chồng làm gả ẩn dương lang. Chúng ta ẩn dương nam nhi, chẳng những sẽ đánh nhau, còn sẽ đánh, a, là đau lão bà. Đúng rồi, ta đối ẩn dương thành rất quen thuộc, không biết người nhà khuê nữ muốn gả cho nhà ai công tử. Nho sinh trung niên lắc lắc đầu, vô tri nhỏ mà thôi. Tiêu Kim Diễn bế mắt dưỡng thần, nghe hai người nói chuyện phiếm ẩn dương thành phong thổ nhân tình. Nói lên xích thủy rượu, kia lão Ngưu đến rồi sức lực, không phải ta lão Ngưu khoác lác, thiên hạ rượu ngon ra ẩn dương, xích thủy độc chiếm 7 điểm say, đến rồi ẩn dương, không uống xích thủy rượu, kia quả thực chính là đến không rồi. Nói lấy, hắn từ xe xà trên giải một chút một cái túi rượu, uống một hớp, lại đưa cho nho sinh trung niên. Nho sinh trung niên uống một ngụm, tửu kình trên đầu, hít thật rồi sâu một hơi, đầy mặt đã là đỏ bừng, cái này vị đạo thuần chính. Có lẽ là lý ký ủ lâu năm a. Lão Ngưu cười ha ha nói, các hạ quả nhiên tốt phẩm vị, lại biết rõ chúng ta lý ký ủ lâu năm. Chúng ta ẩn dương thành bên trong có hai nhà lý ký ủ lâu năm. Một nhà là chi phủ em vợ mở, rượu bên trong tăng thêm mật ong, nghe nói ở kinh thành bán rất hỏa. Bất quá, chúng ta lão ẩn dương uống xích thủy, đều là từ một nhà khác quán rượu nhỏ mua rượu. Vị đạo chính, cảm giác liệt, so với các ngươi người kinh thành uống đến lông đài tiểu vương tử. Năm lương thuần không biết tốt rồi nhiều ít lần, mà lại, một bình chỉ bán 13 văn. Nho sinh trung niên nghe vậy, thở rồi một hơi, 20 năm rồi, giá cả vẫn không thay đổi a. Tiêu Kim Diễn nghe nói mùi rượu, thèm trùng dẫn ra, cười nói, lão Ngưu, cũng thưởng ta một thanh thôi. Lão Ngưu đem rượu cho hắn, Tiêu Kim Diễn tám mở rượu nhét, đưa lên mũi ngửi một cái, cảm giác được rồi một loại quen thuộc vị đạo, rượu vào bụng bên trong, Tiêu Kim Diễn ngậm miệng. Hít sâu một cái, đầu tiên là cay độc, hơi có chát chát vị, chợt tức trong bụng như nổi lên một luồng hỏa diễm, răng môi ở giữa nước miếng, khổ tận cam lai. Tiêu Kim Diễn nhớ tới Kim Đao Lý Thu Y rượu cửa hàng đến, vị đạo có 8-9 phần tương tự, nhớ kỹ Lý Thu Y nói qua, không cần xích thủy, này rượu luôn cảm thấy thiếu rồi chút vị đạo. Hôm nay rốt cục uống đến thuần chính xích thủy rượu, xác thực có một phen đặc biệt tư vị. Tiêu Kim Diễn uống qua vô số rượu ngon, nhưng nếu luận tính liệt, xích thủy độc một ngăn. Tiêu Kim Diễn lại hút vài hơi khí, mới nói, rượu ngon. Lão Ngưu gặp hắn uống rượu, nói, lão đệ, không nghĩ tới, người cũng hiểu được uống này xích thủy rượu. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, năm đó một cái lão tiền bối dạy ta, bất quá, hôm nay thật là đầu một lần uống. Trung niên thư sinh cũng nói, ẩn dương thật sự là chỗ tốt a. Lão Ngưu thở rồi một hơi, lắc lắc đầu, nói, thay đổi, thế nói không đồng dạng, chỉ giáo cho. Lão Ngưu nói, năm đó, Kim Đao thành chủ tại vị thời điểm, chúng ta ẩn dương là hạng gì uy phong, tự liền Vũ Văn lão chó dẫn 100.000 đại quân nằm ngang ở ngoài thành. Chỉ cần Lý thành chủ hướng đầu thành vừa đứng, chúng ta ẩn dương bách tính trong lòng thì có lực lượng. Ẩn dương nam nhi người người xin chiến, dọa đến Vũ Văn lão chó không đánh mà lui. Ai, đáng tiếc rồi, bây giờ ẩn dương thành, chỉ còn lại có một bộ xác không. Hồn nhưng không có, nho sinh trung niên sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Tiêu Kim Diễn hiếu kỳ nói, hồn thế nào không có? Lão Ngưu đầy mặt động dung, Các ngươi những này người bên ngoài, căn bản lý giải không được chúng ta lão ẩn dương đối Kim Đao Vương phần này tình cảm. Những năm gần đây, thành chủ đổi rồi mấy cái, nhưng ở chúng ta trong lòng, Kim Đao thành chủ chỉ có một cái, vậy liền là Kim Đao Vương Lý Thu Y. Năm đó Lý thành chủ treo đao mà đi, tốt xấu chúng ta ẩn dương còn có Kim Đao hộ thành. Năm ngoái tự liền Kim Đao đều đoạt môn mà đi, về sau truyền đến Lý thành chủ chết trận tin tức, toàn bộ ẩn dương thành đốt giấy để tang 3 tháng, đem hiện đảm nhiệm thành chủ tức giận đến gần chết. Về sau, nghe nói Giang Nam có cái họ Triệu hậu sinh, phải đem thành chủ cho cốt đưa về ẩn dương, chắc hẳn này 2 tháng đã đến, chúng ta toàn thành bách tính đều đang chờ đón Kim Đao Vương hồi hương đấy. Trong lời nói có chút thổn thức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.